Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Đệ nhất ngũ tám chương. Thư viện mở ra sau này. Tìm hai sách báo nhân viên quản lý ở nơi đó nhìn chằm chằm. Vu Nam liền đem sự tình giao cho người khác đi quản. Nghe nói mỗi ngày đô có không ít người đi nhìn thư. Thế nhưng mua nhân cực nhỏ. Bởi trước tiếp thu trị liệu binh lính vẫn chưa đem người máy sự tình tiết lộ ra ngoài. Thế cho nên ra vụ người máy xuất hiện nhượng người không biết các rất là náo nhiệt một trận. Bất quá bởi vì bán giới ngẩng cao, tiêu thụ tình huống cũng không tốt, Vu Nam chỉ có thể nhượng Mộ Đông trước đem thành phẩm người máy đưa đến nhà kho. Đảng lúc nào có người đặt hàng, đi thêm gia hóa. Trạm Húc Dương cái kia gọi Niệm Tinh Hải đồng học mang theo một đám cả trai lẫn gái đi tới căn cứ. Vu Nam cùng bọn họ thấy qua một mặt, thế nhưng ấn tượng rất không tốt, một trong đó nữ nhân hình như cũng là bọn hắn trước đây đồng học. Theo thấy liền bắt đầu đối Trạm Húc Dương nhìn trộm, hoàn toàn đem Vu Nam xem như không khí. Vì chuyện này, hai người còn náo loạn mấy ngày không thoải mái. Mặc dù chỉ là Vu Nam đơn phương không để ý tới nhân. Thất, 8 tháng phân chính là bão hơn phát mùa. Theo hôm qua trạng vạng bắt đầu ở ép tỉnh lên đất liền. Lập tức liền đưa tới thật lớn nguy cơ. Cuồn cuộn sóng lớn vậy mà đem rất nhiều to lớn tang thi thủy sinh vật đưa lên lục địa. Mặc dù kia vùng đã ít có người loại cư trú. Nhưng chúng nó rất nhanh liền tụ lại tới Hoa Nam căn cứ phụ cận. Hoa Bắc căn cứ chuẩn bị phái ra binh lực chi viện. Trạm Húc Dương suốt đêm vận chuyển một nhóm cao nhất quân bị quá khứ. Không phải hắn không muốn tự mình phái binh, thật sự là cách quá xa. Theo bọn họ ở đây quá khứ đường thẳng cách liền phải đem gần 3.000 công lý. Bình thường quân dụng máy bay rất khó đạt được, dù sao nửa đường không có chỗ cố lên, một qua lại chính là 6.000 công lý. Chiến lược máy bay ném bom đảo là có thể đạt được. Nhưng thì tốc thấp, chờ nó bay qua, Hoa Hiên đô lạnh, đáng tiếc trải qua một đêm đánh nhau kịch liệt. Hoa Nam căn cứ vẫn là không có bảo trụ, bị to lớn tang thi thủy sinh vật phá thành, chạy ra giả rất ít không có mấy. Toàn bộ căn cứ hóa thành một cái biển máu. Trạm Húc Dương cũng không dám cho Vu Nam nhìn chụp được tới video. Như vậy không được, máy bay viễn trình chạy máy năng lực quá kém. Chúng ta được đẩy ra tân phi hành công cụ, vốn là cuối tuần. Hai người cũng không tâm tình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngồi ở trong phòng làm việc chờ đợi sự tình tiến triển. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong khoảng thời gian này người máy cùng gãy chi tái sinh kỹ thuật sự tình đã rất làm người khác. Chú ý, Trạm Húc Dương nhìn nói với nàng. Dù sao hai thứ này đều là lúc trước trên thế giới đang nghiên cứu hạng mục. Bọn họ lấy ra một hai dạng còn không rất dễ thấy. Nếu như liên tục lấy ra quá nhiều, liền viên bất quá khứ. Vu Nam nhấp một chút môi. Ta là nghĩ, có thể hay không thành lập một nghiên cứu phát triển tiểu tổ. Nơi này có hai phần nghiên cứu tư liệu. Ngươi xem trước một chút, trong tài liệu nghiên cứu hạng mục cũng còn chỉ có thể xem như là bán. Thành phẩm, toàn tiếng Anh, trong đó chuyên nghiệp thuật ngữ đặc biệt nhiều. Vu Nam gập ghềnh lật hai trang, liền đau đầu bỏ qua. Bên trong thậm chí còn có chút nghiên cứu phát triển bản thảo. Tùy bút chờ một chút, nét chữ viết ngoài khó có thể công nhận. Thấy Trạm Húc Dương nhìn nghiêm túc, nàng giải thích nói, này hai phân đều là M quốc bên kia nghiên cứu tư liệu. Nhất phân là kiểu mới máy bay chiến đấu. Khác nhất phân là mới nhất xương vỏ ngoài hệ thống tư liệu, ngươi tính toán. Trạm Húc Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn nàng, tổ kiến nghiên cứu phát triển tiểu tổ, nhượng canh chu đi vào, ở hợp thời gian tiến hành dẫn dắt, xúc khiến cho bọn hắn mau chóng nghiên cứu ra thành phẩm siêu, nàng dừng một chút. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, xương vỏ ngoài hệ thống tiếp tục phát triển đi xuống. Hẳn là chính là một người tác chiến cơ giáp, đây mới là mục đích của ngươi đi. Lấy hai người ăn ý, hắn có thể đoán được tuyệt không kỳ quái ân, Vu Nam gật đầu một cái. Vốn có ta là nghĩ trực tiếp đem cấp thấp cơ giáp bản vẽ lấy ra. Mặc dù là cấp thấp cơ giáp, thế nhưng đối hiện hữu khoa học kỹ thuật đến nói đã rất cao cấp. Theo xuất hiện cấp 5 tang thi sau này ta liền đang suy nghĩ. Rốt cuộc hẳn là thế nào mới có thể giết chết nó? Hiện thực đã nói cho chúng ta biết, ném mạnh đạn đạo cũng không phải là biện pháp tốt, vậy cũng chỉ có thể mặt đối mặt đọ sức, người ta đối phó qua tư cấp tang thi cũng không ở số ít. Này liền đã không phải là bình thường dị năng giả có thể giết chết. Huống chi là cấp 5 tang thi, dù cho không có trực tiếp chống lại quá, thế nhưng theo trong video cũng có thể nhìn ra, cho dù là chúng ta, cũng không nhất định có thể thắng đi. Cho nên ta nghĩ tới cơ giáp, nàng dừng một chút. Thở dài, ngươi nói đúng, gần đây đích xác không thích hợp lại ra bên ngoài lấy rất dễ thấy gì đó. Cho nên ta tìm đến đó cái, phu nam đối tư liệu lại nhảy miệng. Gia hiệu nói, có trước theo nước R lộng tễ thuốc ví dụ. Những tài liệu này cũng có thể nói là theo M quốc làm ra, đi đi, chạm húc dương đem tư liệu thu. Vào túi đựng đồ. Chuyện này ta hội an bài xong xuôi, thế nhưng cụ thể cần bao lâu thời gian có thể nhìn thấy thành quả? Liền không phải chúng ta có thể khống chế được ân. Canh chu lời tốt nhất là đơn độc cho hắn an bài một đầu đề. Cũng đừng nhượng hắn mỗi ngày đang nghiên cứu thất đợi, dù sao ta bên này phòng làm việc còn cần dùng hắn, ta tận lực có như vậy bảo đảm là đủ rồi. Vu Nam cũng không cường cầu. Thực sự không được để canh chu trực tiếp đãi ở bên kia. Đầu này nhượng Mộ Đông chính mình nhìn chằm chằm, dù sao có sơ chúng nó ở, cũng có thể mang theo cái khác người máy tiến hành cơ sở làm việc. Chỉ là khôi phục dịch phối trí tiến độ liền muốn đình trệ. Cuồn cuộn sóng lớn không ngừng đem tang thi thủy sinh vật đưa đến trên bờ. Theo bão di động, kế ép tỉnh sau này. Liền nhau rét tỉnh cũng bắt đầu có nước sinh vật lên đất liền. Một cái loại nhỏ căn cứ cấp tốc luân hãm, chỉ tam ngày, toàn bộ Đông Nam Bộ Duyên Hải vùng liền bị cấp tốc chiếm lĩnh. Khắp nơi có thể thấy các loại màu sắc buồn nôn, từ chi không trọn vẹn quái vật ở nhân loại lãnh địa tàn sát bừa bãi. Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Bắc, đô phái ra máy bay tiến hành oanh tạc, nhưng bởi vì quái vật quá phận tán. Hiệu quả cũng không khá lắm. Mơ siêu nghiên cứu phát triển tiểu tổ ở Vu Nam đốc thúc hạ cấp tốc thành. Đứng lên, nhân thủ không đủ, chỉ có thể là theo khác đầu đề tổ lâm thời điều. Vu Nam đáp ứng bọn họ chỉ cần bên này ra thành phẩm. Còn có thể trở lại sau đó nghiên cứu. Lúc này mới có hai danh tổ trưởng mang người chuyển tổ qua đây. Vùi đầu vào tư liệu trong. Canh chu tiến vào xương vỏ ngoài nghiên cứu phát triển tổ. Chuyên làm ý thức truyền này một khối. Thấy hắn bận tối mày tối mặt, Vu Nam thẳng thắn nhượng hắn chuyên tâm ở bên cạnh làm việc. Chế tác khôi phục nghi sự tình toàn bộ giao cho Mộ Đông. Tiểu Nam, nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục nghi cũng đã toàn bộ đưa vào nhà kho. Tiếp được đến muốn làm cái gì? Mộ Đông hỏi. Trước ta phân phó nhượng canh chu tìm kiếm khôi phục dịch chế tác sản phẩm thay thế. Hắn vẫn chưa xong thành, người tiếp nhận tiếp tục nghiên cứu. Nếu như còn có thời gian, liền đem phòng hộ tre làm ra đến, Vu Nam đem phòng hộ tre bản vẽ cho nàng. Mộ Đông cầm bản vẽ, vẫn chưa ly khai, mà là tiếp tục nói. Hai ngày này tổng có một nữ nhân ở thành tâm khu cửa lén lút. Có cần hay không ta đem nàng khoa tay múa chân cái chém đầu thủ thế. Vu Nam biết nàng nói tới ai. Trung kỳ, chính là cái kia thông đồng chạm húc dương nữ nhân, có ý muốn cho nàng đuổi đi, nhưng người ta lại không có xúc phạm điều lệ. Tuy nói kiên chuyện làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Thế nhưng thật đúng là không đạt được muốn đuổi nhân trình độ, không cần phản ứng nàng. Chỉ cần biệt phóng nàng đi vào là được. Bây giờ còn không rõ ràng lắm nàng có phải hay không dụng tâm kín đáo. Nhưng ở nàng xúc phạm điểm mấu chốt trước, cũng chỉ có thể trước giữ lại, được rồi, ta sẽ nhìn thẳng nàng. Đúng rồi, có muốn hay không ở thành tâm khu lắp đặt một bộ quản chế thiết bị? Có tất yếu sao, Vu Nam vẫn cảm thấy cuộc sống mình địa phương không cần thiết trang vật kia. Quên đi, nếu như ngươi giác phải cần liền trang đi. Trang xong giám thị bình liền đặt ở tòa nhà văn phòng Lý Hảo, đúng rồi. Vu Nam lại nghĩ tới sự kiện Nhi, ngươi xem qua tinh thành bản vẽ sao? Nàng nói là chân chính tinh thành, từ lần trước đem bản vẽ cho canh chu, sau đó liền không tín Nhi. Xem qua, lấy của chúng ta cấp bậc không có biện pháp trực tiếp chế tạo ra đến, Mộ Đông gật gật đầu nói. Canh chu đang thử nhìn có thể hay không phân giải lắp ráp. Bất quá gần đây vẫn không có thời gian, cũng là không cố thượng chuyện này, ân. Tinh thành khoa học kỹ thuật cấp bậc rất cao. Nàng hỏi, tựa như dùng hiện đại máy tính xử lý sơ đại máy tính giải toán như nhau. Do cao tới thấp rất dễ, đồng cấp biệt cũng còn có thể, nhưng nếu như là thấp chí cao, đại khái vận hành đến chết cơ cũng không nhất định có thể cho ra kết quả. Đúng vậy, ít nhất ta cùng canh chu này nhất cấp hay là không có biện pháp lắp ráp ra. Chỉ là không gian kỹ thuật hạng nhất liền đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa, Vu Nam ứng thanh. Nhắm mắt lại dùng tay chà sát có chút chua chát hai mắt. Cứ dựa theo của các người ý nghĩ đi làm đi. Húc Dương còn chưa mở hoàn hồi. Không có, ta vừa qua đây thời gian nhìn thấy môn là khóa lại, được rồi. Người đi trước bận người đi, Vu Nam phất tay một cái. Đẳng nghe thấy tiếng đóng cửa hậu, một lát sau mới mở mắt ra. Nàng mở hệ thống thương thành, quen thuộc tìm được một loại gọi là sấy gì đó. Do M quốc bí mật nghiên cứu phát triển, thì tác dụng là nhượng bị nhiễm virus hậu tế bào cấp tốc mất nước. Do đó sự tang thi mất đi hành động năng lực, loại này thuốc bào chế là ở lần gần đây nhất hệ thống canh tân hậu xuất hiện. Nhưng thẳng đến sáng sớm hôm nay mới bị nàng nhìn thấy. Không biết hiệu quả thế nào. Nàng tính toán đi tìm chỉ tang thi thí nghiệm một chút. Trở lại trước bàn làm việc, mở vệ tinh hệ thống tìm kiếm gần đây tang thi, vây quét hành động đem phụ cận tang thi đô thanh lý cái sạch sẽ. Nàng tìm được gần đây một bát, lại là ở Bách Công Lý ngoại hô thị, vừa lúc thấy có người ở thành thị ngoại vi thanh lý tang thi. Vu Nam nghĩ nghĩ, cấp an võ bộ bên kia gọi điện thoại. Hỏi rõ ràng ở hô thị thi hành nhiệm vụ chính là chi đội ngũ kia. Để cho bọn họ cho nàng mang chỉ sống tang thi trở về. Thùng thùng, tiến, nghe nói ngươi tìm ta. Chạm Húc Dương đóng cửa lại. Đi vào trong phòng, là tìm ngươi có chút việc. Ngươi họp xong, Vu Nam đứng dậy, tiến lên kéo hắn ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Vừa mới hoàn, Chạm Húc Dương nhéo nhéo mi tâm. Có nước không có. Cấp nước bọt uống, chờ, Vu Nam xoay người đi lấy lá trà. Liền đem ngươi thủy lấy tới cho ta uống một hớp là được, Vu Nam quay đầu lại liếc hắn một cái. Được rồi, bưng lên chính mình cái chén lại tục điểm nước nóng. Cho hắn cầm lấy đi, hôm nay tìm được ít đồ. Hẳn là bù trừ lẫn nhau diệt tang thì có chút tác dụng. Thế nhưng ta không xác định nó đối người bình thường có phải hay không cũng có đồng dạng tác dụng. Nàng theo trong túi đeo lưng lấy ra một bàn tay đại bình bỏ lên trên bàn. Chạm Húc Dương uống nước khe hở, thân thủ liền muốn đi lấy. Vu Nam vội vã thân thủ ngăn cản, cẩn thận một chút, đây chính là trực tiếp làm cho người ta biến thây khô gì đó. Mang cánh trên bộ lại lấy, nàng thủ làm ra một bộ cao su lưu hóa găng tay cho hắn. Chạm Húc Dương buông cái chén, mang cánh trên bộ đi lấy bình thuốc. Bình thượng chỉ có một viết tay nhãn, dùng tiếng Anh đánh dấu, sấy, một từ, có thể đánh khai sao? Nói, hắn liền đi ninh náp, có thể, muốn cẩn thận một chút, Vu Nam cũng tiến đến trước mặt. Ló đầu hướng trong bình nhìn nhìn, là một loại vàng nhạt sắc tinh thể, M quốc xuất phẩm. Có thể xử tế bào mất nước, ta đã cùng hô thị bên kia thanh lý tang thi nhân chào hỏi. Lúc trở lại mang một cái trở về, dùng như thế nào? Hắn cúi đầu nghe nghe, không có gì đặc thù mùi. Đoái thủy, một khắc tễ thuốc đoái 10 tiền thường. Phun sử dụng, vậy là được rồi. Đi thôi, hai ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cũng đừng làm cho người ta cho ngươi chảo tang thi. Đúng rồi, kêu lên Mộ Đông lái phi cơ Chạm Húc Dương đắp lên nắp bình đứng dậy nói. Hai ta đô ra có thể được không? Vu Nam theo đi ra ngoài, vừa đi còn biên không yên tâm hỏi, không có việc gì, Trạm Húc Dương hỏi rõ ràng nàng với ai nói chào Tang Thi chuyện. Sở Trường Cơ đánh quá khứ, thủ tiêu nhiệm vụ, ba người ra khỏi thành, chạy thẳng tới hàng không căn cứ, ở điều tiết khống chế thất đăng ký. Bọn họ thượng một giá cải trang quá phi cơ trực thăng. Mộ Đông chủ động đi phía trước điều khiển máy bay. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ngồi ở phía sau thương lượng tiếp được tới an bài. Ngoặc kép chấm chấm, tìm địa phương đem máy bay dừng lại. Sau đó dùng điều khiển từ xa máy bay tiến hành phun. Nhìn nhìn hiệu quả lại nói. Nếu như làm được nói. Liền cấp Hoa Bắc tống điểm quá khứ, Vu Nam nhìn hắn một cái. Trần Trừ chỉ chốc lát, mới gật gật đầu, hảo, nếu như tễ thuốc hữu hiệu, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là vì hắn nhân làm giá y. Vu Nam biết hắn làm như vậy là vì cái gì? Liền tình huống hiện tại mà nói, tư nhân thành lập một cái trụ sở không tính cái gì. Chẳng sợ tượng bọn họ như bây giờ, cấp trên nhân cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí còn hội trái lại cùng tinh thành hợp tác. Mà nếu quả bọn họ bao biện làm thay, mọi chuyện đuổi ở quốc gia phía trước, kia chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa, không phải nói nàng hoặc là Trạm Húc Dương sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà là chỉ tinh thành phát triển, nhất định sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có chèn ép cùng bị thương nặng. Mà bây giờ tinh thành, không thể nghi ngờ còn không đầy đủ cùng chi nhất chiến đích thực lực. Bọn họ đổ bất khởi. Càng thua bất khởi, hết chương.